Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, lão sư đến, chương 916, lão sư đến. Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ nói khoác không biết ngượng nói khoác, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao này hai bức địa đồ không giống nhau, này bảo đồ đánh dấu nơi ở đâu, ngoặc kép. Người bất quá là chỉ là thiên vũ người, há có thể nhìn ra rõ ràng, bản đế nói cho ngươi cũng phương. Cùng Kỳ lại bắt đầu vênh váo tự đắc, gia hỏa này thật vất vả bắt được khoe khoang cơ hội. Đương nhiên phải mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong một phen, nhưng lại không biết việc này Lâm Phong cũng đang bí ẩn khinh bỉ hắn. Gia hỏa này trào phúng hắn thiên vũ tu vi. Tựa hồ quên chính mình vẫn là một con huyền yêu. Nơi này bị người bố trí hư không đại trận. Cùng Kỳ ánh mắt nghiêm nghị. Hắn giờ phút này tựa hồ tưởng thật rồi mấy phần. Hư không đại trận, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến thần cung. Nghĩ đến cái kia bí cảnh. Còn có cái kia phó thiên nhai hải các cuộn tranh. Những chỗ này đều là khác thành một vùng không gian. Có hay không là hư không đại trận? Cái gì gọi là hư không đại trận? Lâm Phong hỏi một tiếng. Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong. Từ đầu tới đuôi khinh bỉ Lâm Phong một chút. Lập tức ngẩng lên đầu nói. Mở ra không gian trận pháp. Để hư không tự thành một giới. Liền gọi hư không đại trận. Mở ra không gian. Để hư không tự thành một giới. Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra từng tia chấn động thần. Xác, thần cung tông môn nơi, còn có cái kia bí cảnh. Tựa hồ thật có khả năng chính là Cùng Kỳ trong miệng nói tới hư không đại trận. Người nhỏ yếu như vậy nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói trắng ra hư không đại trận cũng có thể trở thành tiểu thế giới. Ở chúng ta sinh hoạt vùng không gian này bên trong. Khả năng tồn tại mấy tiểu thế giới, có thể ngay khi bên cạnh ngươi, nhưng chỉ cần đối phương không muốn để cho ngươi biết, ngươi liền vĩnh viễn không thể sẽ biết, trừ phi khi ngươi thực lực cũng cường đại đến cảnh giới nhất định. Có thể cảm ứng được tiểu thế giới tồn tại, Cùng Kỳ kế tục khinh bỉ Lâm Phong, để Lâm Phong phiền muộn so với, mạnh mẽ chừng Lâm Phong một chút, tiểu thế giới. Chân chính nhân vật mạnh mẽ lại có thể bố trí hư không đại trận. Sáng tạo tiểu thế giới. Vậy ý của ngươi là, trong địa đồ đánh dấu bảo địa liền ở ngay đây, chỉ là ở vào hư không tiểu thế giới bên trong. Pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến. Lâm Phong hỏi một tiếng. Cùng Kỳ gật gật đầu. Ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có thể hay không mở ra hư không đại trận? Lâm Phong nói thẳng, đây mới là then chốt. Khó, tu vi của ta bây giờ quá thấp. Ta cần sức mạnh, Cùng Kỳ buồn bực nói. Biết rõ nơi này thì có một thế giới nhỏ. Trong đó khả năng có đối với hắn phi thường trọng yếu bảo tàng. Thế nhưng hắn nhưng pháp đạt được. Cái cảm giác này, quá oan uổng. Đường đường đại đế lưu lạc tới mức độ này. Bi ai? Nhưng nếu như bên trong thật có mạnh mẽ hỏa diễm, liền có thể làm cho hắn khôi phục nhanh chóng sức mạnh mạnh mẽ. Đây là đường tắt, hắn nhất định không thể bỏ qua. Tiểu tử, có chuyện cần ngươi giúp ta. Cùng Kỳ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, con người vì nghiêm túc mấy phần. Hả, Lâm Phong hiếm thấy nhìn thấy Cùng Kỳ như vậy, không khỏi chăm chú hỏi. Chuyện gì? Nói một chút coi, ngoặc kép, ta pháp phá tan này hư không đại trận, bởi vậy cần vay đến một ít cường giả sức mạnh, khả năng này sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa đoạt bảo cũng có nguy cơ, phi thường khó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Lúc này Cùng Kỳ không có hai phóp thần sắc, cũng không còn là như vậy vênh váo tự đắc, trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt trầm ổn như núi tâm ý. Hắn lúc này tuy rằng như trước là con yêu thú kia Cùng Kỳ, nhưng cũng thật giống như thay đổi, lúc này mới có chút đại đế khí chất. Được, Lâm Phong gật đầu, gọn gàng dứt khoát đồng ý. Đúng là để cùng kỳ sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không nghĩ tới Lâm Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, này trái lại để hắn có chút không quen. Ngươi chắc chắn chứ? Cùng kỳ ngờ vực hỏi một tiếng. Ngươi có ý gì? Lâm Phong căm tức cùng kỳ, quát lên, ta nói rồi bây giờ chúng ta là đồng bọn, quấn lấy nhau, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Hống, cùng kỳ phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào, tiểu tử này nguyên lai cũng rất khả ái, không sai, lời này hắn yêu thích nghe, nếu là đạt được chỗ tốt gì ngươi cũng không thể quên phân ta một ít. Lâm Phong nhược nhược bổ, rung một tiếng, để cùng kỳ con mắt thật to trong nháy mắt, vừa nãy cái kia một chút xíu cảm động trong nháy mắt liền biến mất tăm hơi. Hung tợn quét Lâm Phong một chút, lập tức bầy đuôi hướng phía trước đi đến, đem Lâm Phong cho trực tiếp coi rơi mất. Ngươi đi làm gì? Lâm Phong quay về cùng kỳ hô, làm tốt một ít chuẩn bị. Không cho hư không đại trận hiện ra lộ đi ra, bọn họ làm sao có thể phá tan. Cùng kỳ nhàn nhạt nói một tiếng, đi vào trong bóng tối. Lâm Phong cũng không vội, ở tại chỗ giúp cùng kỳ canh chừng. Đêm đen bên trong, Lâm Phong ngồi khoanh chân, rất nhanh rơi vào đến tu luyện trạng thái bên trong. Không chịu buông tha một chút thời gian, thực lực càng mạnh, tiếp xúc vũ đài liền càng bao la, hắn ngược lại sẽ phát hiện thực lực càng ngày càng không đủ dùng. Mạnh mẽ, hắn cần trở nên mạnh mẽ, tranh thủ từng phút từng giây, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn đối với mình ngộ tính rất tự tin, có thể tu vi của hắn không bằng những thiên tài đó thanh niên. Nhưng hắn Lâm Phong mới tu luyện bao lâu? Đối phương nhưng từ tiểu chính là lấy mấy tài nguyên bồi dưỡng được đến. Làm sao so với, nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì chuyện đáng sợ. Chỉ cần tu vi của hắn có thể đuổi tới, hắn không e ngại bất luận người nào. Dù sao hắn những mạnh mẽ đó thủ đoạn thần thông, những thiên tài đó như thế không có. Lúc này, trong bóng tối, một bóng người nhỏ giọng tức hướng về Lâm Phong bồng bềnh tới gần. Thân thể người này hơi lọm khọm, là một cái cực kỳ phổ thông lão già, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng hắn đi tới Lâm Phong bên người thời điểm, đều vẫn không có phát sinh nửa điểm khí tức. Mãi đến tận hắn tới gần Lâm Phong thời điểm, ngồi khoanh chân Lâm Phong mới đột nhiên gian mở con mắt ra. Hàn mang bùng lên, trên người khí tức kinh khủng gào thét, liền muốn ra tay. Tiểu Phong, là ta, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Phong trong tai. Để Lâm Phong cả người cứng đờ, khí tức trên người trong nháy mắt biến mất ảnh. Đáng nhiên tồn, ánh mắt nhìn cái kia vóc người lọm khọm lão nhân. Lâm Phong con người lấp lóe không yên, lông mày đều hơi nhíu lại, tựa hồ có hơi không thể tin được. Không sai, dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Lão nhân nhu hòa nở nụ cười, đối với Lâm Phong nhạy cảm khá là tán thưởng. Lão sư, Lâm Phong một trận ngữ, quay về lão nhân nhược nhược hô một tiếng. Làm sao, liền ngươi có thể ẩn nấp, đem chính mình ẩn đi, lão già ta liền không được. Lão nhân cười khẽ hạ, Lâm Phong rốt cục xác định thân phận của ông lão, không khỏi một trận kinh dị. Nguyên lai lão nhân này dĩ nhiên là lão sư Tuyết Tôn giả. Giờ khắc này lão sư giống như hắn, vốn là hoàn toàn thay đổi một bộ dung mạo, thậm chí ngay cả khí chất đều thay đổi, căn bản không nhận ra. Liền ngươi đều pháp nhận ra, xem ra ta ẩn nấp cũng không tệ lắm. Những chưa quen thuộc đó người của ta càng không thể biết ta là ai. Lão nhân cười nhẹ hạ, tựa hồ đối với thủ đoạn của chính mình khá là thỏa mãn. Lão sư, ngươi làm sao đến rồi nơi này? Lâm Phong nhíu chặt lông mày, hỏi, còn có, lão sư là làm sao tìm được đến ta? Ngoặc kép, Lâm Phong có chút bận tâm, còn có chút nghi hoặc, bây giờ càn vực mấy cường giả hội tụ Yêu Sơn Trang. muốn tổ chức Vạn Tông Đại Hội thảo phạt Thiên Trì, mà lão sư chính là Thiên Trì người. Lúc này xuất hiện ở đây quá nguy hiểm chút. Còn có chính là, hắn ẩn nấp thủ đoạn là Tiêu lão giáo. Mặt nạ cũng là có thể lấy giả loạn thật. Nhưng lão nhân dĩ nhiên dễ dàng tìm tới hắn. Người khác đều muốn diệt ta Thiên Trì. Ta Thiên Trì người, há có thể không xuống núi đi vòng một chút. Không khỏi cũng quá có lỗi với những người kia. Tiểu Phong, ngươi đều có thể xuất hiện ở đây. Lẽ nào ta vẫn chưa thể? Tuyết Tôn giả thấp giọng nói. Cho tới có thể nhận ra ngươi đến. Ngươi không được quên. Ta nhưng là Thiên Tuyền Thạch đời trước chủ nhân. Bây giờ Thiên Tuyền Thạch ở trên thân thể ngươi. Ta sao lại không tìm được ngươi? Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là Thiên Tuyền Thạch. Điểm ấy Lâm Phong đúng là không nghĩ tới. Lão sư, là ta liên lụy Thiên Trì. Lâm Phong có chút hổ thẹn nói. Cái này gọi là nói cái gì? Ta Thiên Tuyền một mạch thật vất vả ra cái ra dáng đệ tử. Há có thể nói liên lụy Thiên Trì. Thiên Trì còn cần dựa vào ngươi cường thịnh lên đây. Lão nhân chừng Lâm Phong một chút. Lắc đầu nói. Thiên Trì việc. Không cần quá mức để ở trong lòng. An tâm tu luyện mới là trọng yếu nhất, không được bị ảnh hưởng đến tâm tính. Còn cái gì cho má Vạn Tông Đại Hội, bọn họ vẫn đúng là lấy vì muốn tốt cho Thiên Trì bắt nạt sao? Sáng sớm ngày mai, liền có người sẽ trả giá thật lớn. Lão nhân nói, trong ánh mắt lập lòe từng đạo hàn mang. Người khác đều muốn tiêu diệt Thiên Trì. Thiên Trì người đương nhiên muốn hạ sơn đi vòng một chút. Không phải vậy chẳng phải là làm cho đối phương làm đơn độc. Cái kia nhiều cô đơn. Được, Lâm Phong cái kia hơi có chút vàng như nghệ trên mặt. Nhưng tránh qua một tia nụ cười sán. Lạn ý, nói, những này muốn diệt Thiên Trì người. Sẽ trả giá thật lớn. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.